Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 873, kinh hỉ. Trương Dương nhìn đối phương càng phát ra dùng sức tay, biết loạn tâm chú đã nổi lên tác dụng, hắn cười ha ha nói, không muốn như vậy dùng sức, vạn nhất chặt đứt làm sao bây giờ? Khấu trừ 5000 không may điểm. Trương Dương vừa nói xong cũng truyền đến hệ thống phản hồi. Uy, ta chỉ nói là chơi đùa. Hệ thống còn tới thật. Trương Dương trong đầu kích động nói. Ngượng ngùng, ngươi một nguyền rủa người khác. Thành thói quen, hệ thống tại Trương Dương trong đầu lúng túng nói. Xoạt xoạt một tiếng, Kimiaki Inoue đau đớn khóe miệng giật một cái. Hít một hơi khí lạnh. Hắn hoạt động một chút ngón tay của mình, con người trong mang theo một tia oán hận, nhưng càng nhiều vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Người chung quanh cũng nghe được răng rắc một tiếng, nghe được thanh âm này, chính mình cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Đây quả thật là quá độc ác, thế nhưng đối với chính mình đều nhẫn tâm như vậy à. Miệng quạ đen, Kimiaki Inoue cố gắng khống chế tâm tình của mình. Nếu như không phải ở đây có nhiều người như vậy, hắn đã sớm đi lên đánh một trận. Ngươi không muốn đi trước bệnh viện nhìn xem? Trương Dương cười ha hả nói. Đối thủ càng không ngừng lau ngón tay, chỉ định là có nguyên nhân. Vừa vặn chặt đứt một cái ngón tay, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Không cần ngươi quan tâm. Kimiaki Inoue nén ngón tay của mình, ca rắc một tiếng trực tiếp cho nối liền. Hắn đau nhè răng nhếch miệng, lại ngạnh sinh sinh không có kêu ra tới, liền vẫn luôn xem trận này đánh bạc người. Cả đám đều đau hàm răng đau, thật hung ác a, thế nhưng bẻ gãy tại nối liền, đối với chính mình đều như vậy hung ác. Cái này ta thật là bội phục, không bội phục đều không được, ta đánh trong lòng bội phục, tất cả mọi người không có xem hiểu đây là dạng gì thao tác. Tiếp tục đi. Kimiaki Inoue tiếp hảo ngón tay, vốn dĩ muốn lại lau một chút tay mình chỉ, khi thấy Trương Dương có chút há mồm muốn nói điều gì thời điểm. Hắn vẫn là đem khăn tay bỏ vào trong túi mình, trải qua một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, đám người cũng vui vẻ a một chút, ngay sau đó lại bắt đầu ván thứ hai. Năm cái bài phát xong về sau, Trương Dương át chủ bài so đối tay đại. Trương Dương lên tiếng, Trương Dương giúp đỡ một chút chính mình quạ đen mặt nạ nói. Đã ta lên tiếng, vậy toa cáp, một tiếng toa cáp, xem đánh bạc người đều không khỏi kinh hô lên. Đây mới là quạ đen tiên sinh bản sắc, ta quản ngươi bài có phải hay không lớn hơn ta, dù sao toa cáp là được rồi. Quạ đen tiên sinh quả thực chính là đánh bạc giới tóc húi cua ca. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Kimiaki Inoue nói, ngươi đây, muốn hay không toa cáp? Kimiaki Inoue nhìn Trương Dương tươi cười, cười ha ha nói, cùng ngươi toa cáp, ngươi cho rằng ta ngốc à? Trương Dương cũng không nghĩ tới Kimiaki Inoue thế nhưng như vậy trực tiếp, đoán chừng là bởi vì loạn tâm chú nguyên nhân. Làm Kimiaki Inoue suy nghĩ đều trở nên trực tiếp đứng lên. Đây cũng quá trực tiếp. Như vậy sợ, lại còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Trương Dương nhìn Kimiaki Inoue sắc mặt, cười ha ha nói, như vậy tới nói, ngươi chính là không theo. Không theo, Kimiaki Inoue phất phất tay nói, tiếp theo đem. Xuất sư bất lợi, Trương Dương rất nhanh liền lấy được quyền chủ động. Rất nhanh lại thắng một khoản tiền. Người ở dưới đài nhìn thấy quạ đen tiên sinh thắng ván này, lập tức liền hoan hô lên. Kimiaki Inoue cười cười, tự lẩm bẩm nói, quả nhiên là một cái tự đại chủng tộc, mới thắng một ván cứ như vậy bành trướng. Trương Dương nghe được hắn lời này, cũng không đi phản bác Kimiaki Inoue. Hắn biết Kimiaki Inoue đầu khẳng định là loạn thành hỗn loạn. Vô luận đối phương nói thế nào, chính mình chỉ cần dựa theo hiện tại ý nghĩ, tiếp tục cùng Kimiaki Inoue đánh bạc, như vậy hắn liền thua. Nhìn thấy Trương Dương không nói gì, Kimiaki Inoue hừ một tiếng, đối chia bài nói, chia bài đi. Đỗ Tường Thiên nhìn vừa rồi Trương Dương nhất cử nhất động, trong lòng cũng không khỏi lòng sinh kính ý, đặc biệt là vừa rồi một câu liền làm Kimiaki Inoue bẻ gãy ngón tay của mình. Chẳng lẽ lại trên thế giới này thật sự có người có thể toàn bộ thông qua vận khí đi thắng đánh bạc? Hắn là đánh bạc lập nghiệp, tự nhiên biết rất nhiều người đều muốn bằng vào vận khí trong lòng. Cái này cùng mua xổ số là giống nhau, thế nhưng là quả đen tiên sinh thật là hắn gặp qua số ít một trong. Chẳng lẽ lại thật là cái sao chổi? Năm cái bài phát xong về sau, lần này lại là Trương Dương át chủ bài lớn nhất, xem ra vận khí của ngươi xác thực không tốt, có phải hay không xui xẻo? Trương Dương ha ha cười, lại một lần nữa thi triển loạn tâm chú. Cái này lúc trước hao phí 10 vạn điểm không may điểm đổi loạn tâm chú. Mỗi lần thi triển phương thức chính là cho đối phương nói một câu. Ngươi phải xui xẻo, rốt cuộc xếp lên trên tác dụng lớn. Ngươi là nữ nhân nha. Một câu lải nhải đứng lên không xong. Kimiaki Inoue nghe nói như thế, rõ ràng tính tình đều có chút nóng nảy, sốt ruột thì sinh biến. Đây chính là khí vận hạ xuống một loại tiêu chí. Ngươi nói cái gì đó? Ở đây vốn là có nữ nhân, nghe được đối phương nói như vậy, không khách khí chút nào mắng lên. Đúng đấy, nữ nhân làm sao vậy? Người Nhật Bản chẳng lẽ còn kỳ thị nữ tính? Chung quanh nam đồng bào nghe nói như thế, cũng không khỏi đến ý nghĩ kỳ quái, ảo tưởng chuyện kỳ quái. Trương Dương nghe được Kimiaki Inoue vũ nhục chính mình đều nghiêm trọng như vậy, cũng nổi giận, chỉ cần đối phương trúng chiêu, bại bởi chính mình bất quá là chuyện sớm hay muộn. Toa cáp, Trương Dương bài cũng không nhìn, lại một lần nữa toa cáp, mặc kệ nó, dù sao chính mình cũng xem không hiểu. Kimiaki Inoue nghe được Trương Dương lại một lần nữa toa cáp, khóe miệng giật một cái. Tình huống này, ngươi hẳn là chơi như thế nào? Hắn nhắm mắt lại, để cho chính mình ổn định lại tâm thần. Tốt xấu chính mình cũng là âm dương sư là thế gia. Một chút tĩnh tâm dùng chú ngữ vẫn là có. Bất quá thời gian dài như vậy đến nay, âm dương sư đã sớm xuống dốc, thậm chí đều không có lưu lại cái gì cao thâm pháp thuật. Nếu không mình cũng sẽ không ở nơi này đánh bạc. Nhắm mắt hơn mấy cái hô hấp về sau, Kimiaki Inoue sắc mặt hòa hoãn lại, trên khóe miệng một lần nữa phủ lên mỉm cười. Trương Dương nhìn thấy đối phương bộ dáng, hơi sững sờ, đây chính là thật có ý tứ. Hắn lại đem loạn tâm chú hóa giải. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Trương Dương buồn bực, trong đầu hỏi hệ thống, đối phương có tĩnh tâm chú ngữ. Kỳ thật cùng loạn tâm chú không sai biệt lắm, người bất quá là thông qua ta đến sử dụng, còn hắn thì có thể tự mình sử dụng. Hệ thống nhìn thấy Kimiaki Inoue lần đầu tiên thời điểm, liền đã biết thân phận của người này khẳng định không tầm thường. Thế nhưng là tới đây, nói không chừng là vì ta đi, đây không phải bật hack sao? Trương Dương nghe xong hệ thống giải thích, khóe miệng giật một cái, chính mình còn muốn hao phí không may điểm, nhưng mà cái gì đều không hao phí, mà chính mình không may điểm. Trương Dương nghĩ tới chỗ này thời điểm, tại chính mình điều ra đến chính mình số liệu nhìn một chút, còn thừa lại hơn 50 vạn, ta đi, đây là trúng số độc đắc sao, như thế nào chính mình không chú ý, không may gọi nhiều như vậy. Người tải thu được một bộ phận tín đồ, còn có người cho bọn họ nắm tay ký tên thời điểm, cũng thu được không ít không may điểm. Hệ thống cho Trương Dương nói một lần chuyện lúc trước, nhiều như vậy không may điểm còn hèn mọn cái gì, chính là làm a thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.